mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, đoạt quyền 8, ăn xong sao, Hạ Nguyên nói với Mã Doanh trưởng, người sớm như vậy đứng lên khẳng định cũng chưa ăn điểm tâm. Hiện tại khẳng định cũng đói bụng, người cũng chạy nhanh đi ăn đi. Không cần tại đây thủ chúng ta, Mã Doanh trưởng thấy bọn họ đem đồ ăn đều ăn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo hắn trong lời nói cười ứng vài tiếng là, xoay người đi rồi, chờ hắn đi xa sau. Hạ Nguyên lập tức kéo sụ mặt, lạnh giọng nói với Đinh Hải Sinh, còn nhớ rõ phía trước thủ trưởng cho chúng ta cái kia trong ba lô thủy sao? Người đến mặt sau trên xe đi. Vụng trộm bắt bọn nó lấy ra đoái hơi nước cho chúng ta nhân uống lên, không thể không nói. Hoàng Siêu vì trừ bỏ bọn họ nhưng là hạ vốn gốc. Vừa mới Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng lấy đến này đó đồ ăn. Đều là tương đối tinh tế nguyên liệu nấu ăn làm thành. Bình thường bọn họ ở căn cứ căn tin muốn ăn đều không kịp ăn. Đáng tiếc là bỏ thêm liệu, Đinh Hải Sinh cũng là lãnh khuôn mặt. Nghe xong Hạ Nguyên trong lời nói hắn gật gật đầu, đứng dậy hướng chính mình bộ hạ tọa xe đi đến, quân trên xe có phòng thủy lều trại, hắn có không gian chuyện, trừ bỏ vài cái trung tâm nhân biết ra, ai cũng không biết, lên xe, nhường vài cái biết hắn có không gian bộ hạ ngăn trở. Sau đó theo trong không gian đem Thẩm Nhiên cho bọn hắn linh tuyền thủy đoái khai. Một bên đoái, một bên ở trong lòng mắng. Hoàng Siêu kia chỉ lão ô quy, cả ngày quy ở căn cứ liên căn cứ đại môn cũng không dám đi ra ngoài. Hiện tại cư nhiên dám vì chính mình về điểm này tư dục. Đem bọn họ 200 hơn mạng người, nhưng lại là quân nhân sinh mệnh cho không màng. Cư nhiên dám đối với bọn họ hạ mạn tính dược, đáng tiếc hắn ngàn tính vạn tính, lại không tính đến chúng ta có rõ ràng trăm độc dược thủy. Hắn tính toán muốn thất bại. Linh tuyền thủy đoái khai trang hảo sau, hắn đối kia vài cái bộ hạ nói, đêm này đó thủy chỉ phát cho chúng ta chính mình người uống. Cái gì cũng không cần nói, cái khác theo kế hoạch làm việc vài cái bộ hạ cùng kêu lên đáp. Là, sau đó cùng nhau đem mấy đại quán thùng trang thủy nâng đi xuống. Mã Doanh trưởng cùng Lý Doanh trưởng vốn cũng tưởng đem chuẩn bị tốt thủy phát đi xuống. Bất quá nhìn đến Hạ Nguyên nhân đã ở phái thủy, nghĩ bọn họ đã chính mắt nhìn đến bọn họ tất cả mọi người đem bọn họ mang đến. Bỏ thêm liệu bữa sáng ăn đi xuống, cũng sẽ không hảo lại nhiều làm cái gì. Dù sao bọn họ cùng Hạ Nguyên vốn liền thường xuyên đang âm thầm giao thủ. Nếu biểu hiện quá mức nhiệt tình, ngược lại sẽ bị địa phương phát hiện manh mối sẽ không tốt lắm ăn đi kỳ thật bọn họ nào biết đâu. Rằng, nhân gia đã sớm phát hiện bọn họ mục đích, hết thảy bất quá là theo bọn họ suy nghĩ phương hướng phát triển. Sau đó chờ cơ hội, trái lại cho bọn hắn một cái trọng kích thôi. Nghỉ ngơi nửa giờ, hết thảy đã chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa. Mọi người lên xe tiếp tục hướng mục đích mà đi. Bọn họ ai cũng không biết, ở bọn họ rời đi nghỉ ngơi không bao lâu, lại có một hơn trăm người đội ngũ hướng bên này đi lại. Vừa khéo đứng ở bọn họ cái kia địa phương, Lâm Sở Sở nói, nơi này không tang thi cũng không có biến dị thực vật. Địa phương lại tương đối trống trải, cho dù có cái gì vậy đi lại chúng ta cũng có thể liếc mắt một cái liền phát hiện cùng làm ra ứng đối. Nhường đại gia trước hết ở chỗ này chờ đi, một hồi nhường vài cái cơ trí nhân qua đi tìm hiểu bên kia tình huống. Chỉ phải chờ tới bọn họ song phương bắt đầu giao chiến thời điểm. Chúng ta liền đi qua cho bọn hắn đến cái đường lang phốc thiên. Hoàng tước ở phía sau, Lục Tử Phong không có vấn đề. Một lần nữa về đơn vị Tống Nhất Minh cũng không có ý kiến. Mang theo xuống xe ở tại chỗ nghỉ ngơi. Cùng chờ thời cơ, Hạ Nguyên cũng không có lập tức tiến vào mục đích, mà là mang theo nhân đem mục đích 200 thước trong vòng tang thi cùng biến dị động vật thanh. Hiện rớt. Sau đó phái vài cái tốc độ dị năng giả, đi tìm hiểu rõ ràng thực nhân hoa cụ thể vị trí cùng chung quanh tình huống. Đối nơi đó địa lý hoàn cảnh hiểu biết tài đi qua. Không CV by Lovely Day không? Hết chương.